Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, gặp lại Ma Tổ. Hưng phấn Ma Tổ, cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tam Dương trong hôn mê tỉnh lại, lúc này hai viên tiên thiên hỗn độn nguyên thai âm dương giao hòa. Tại ngực không ngừng xoay quanh, như là du động thái cực đồ. Âm dương nhị khí giao thoa, sinh ra một loại huyền diệu khó lường biến hóa. Thành rồi, ta thành đạo cơ sở có. Dương Tam Dương cố nén vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán đau đớn. Trong mắt lộ ra một vệt kích động, điểm điểm nước mắt tại trong hốc mắt hiển hiện. Tập hợp đủ âm thai, dương thai, liền có thể tế luyện thái cực đồ. Lấy thái cực đồ làm ký thác pháp tướng căn cơ, làm vì mình thành đạo cơ hội. Lúc này Dương Tam Dương chỉ cảm thấy mình quanh thân khí cơ thư sướng, niệm động ở giữa vô tận trí tuệ diễn sinh, nương theo lấy hai viên tiên thiên hỗn độn nguyên thai sinh diệt, có vô cùng đại đạo ở trong đó diễn sinh hủy diệt, sát na ở giữa hóa thành pháp tướng trí tuệ nội tình. Nói cách khác, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần khai thiên tịch địa, pháp tướng trí tuệ liền gia tăng một phần. Trí tuệ của hắn mỗi phút mỗi giây đều tại tăng cường. Đối với phương thiên địa này bản chất đều đang không ngừng gia tăng nhận thức mới. Dương Tam Dương trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, miễn cưỡng đả tọa điều tức, hơi chút nghỉ ngơi hậu phương mới mắt lộ ra thần quang. Đất này chính là nơi thị phi. Thần đế Ma Tổ tức sắp giáng lâm, lại là không nên ở lâu. Trong lòng niệm lên, một bước phóng ra, vượt qua Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, thi triển thần thông lặng yên không tiếng động tự trong đất bùn chui ra ngoài. Đã mất đi tiên thiên hỗn độn nguyên thai trấn áp, cái kia thanh cực Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận khí cơ bắt đầu bất ổn. Đã có khí tức tản ra, tất nhiên sẽ chọc cho được chư thần chú mục. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, thu liễm quanh thân sở hữu khí cơ, ốm đau bệnh tật tựa hồ gặp ôn dịch hầu tử. Sau đó trên đường đi nhảy nhảy nhót nhót chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên chỉ thấy chân trời một trận vặn vẹo, ngập trời uy áp tịch quyển cửu thiên thập địa. Một bộ người áo đen ảnh đã giáng lâm giữa sân. Cho dù vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, lại cũng đã chọc cho thiên địa vạn vật rủ xuống bái. Pháp tắc chi lực tại quanh thân chảy xuôi, hắn phảng phất là trở thành thiên địa trung tâm. Một bộ áo bào đen, thấy không rõ bóng người, mà tổ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một đôi mắt quét mắt trước mắt hố to, sau đó thấy được cách đó không xa run lẩy bẩy sụi lơ trên mặt đất hầu tử. Nhìn cái kia hầu tử một bộ bị ôn dịch dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, man tộc khi nào khắp nơi có thể thấy được rồi? Không phải đã muốn bị ăn diệt loại sao? Cái này khỉ đói đến da bọc xương, quả nhiên là gọi người liền vị khẩu cũng đề lên không nổi. Ma Tổ quanh thân khí cơ chậm rãi thu liễm, phảng phất là một khối gỗ đá giống như lẳng lặng đứng ở nơi đó. Dương Tam Dương lúc này nhảy lên, phảng phất tao ngộ đại khủng bố, sợ hãi kêu lấy lảo đảo trốn về phương xa. Ma Tổ đã thu liễm uy áp, làm một không ra linh trí man tử, đào tẩu mới là bình thường, như cho nên làm ngụy trang. Phảng phất bị Ma Tổ uy áp trấn nhiếp, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, tuyệt đối không thể gạt được Ma Tổ trí tuệ. Dương Tam Dương chạy trốn, Ma Tổ còn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong đôi mắt lưu chuyển lên đạo đạo thần quang, đem xung quanh ức vạn dặm bên trong hết thảy khí cơ đều thu với đáy mắt. Hảo hảo đột nhiên kỳ lân vương, cái kia màu vàng cờ xí, chính là đạt được bảo vật sao? Cũng không tệ, Ma Tổ không nhanh không chậm nói một tiếng, nhìn thấy kỳ lân vương cầm trong tay hạnh hoàng kỳ. Tả hữu tung hoành không ngừng cùng các lộ cao thủ so chiêu, đem các lộ chư thần thối lui, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Không sai, Kỳ Lân Vương trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, cùng cái này trong hố lớn lưu lại khí cơ không khác nhau chút nào. Nghĩ đến đất này chính là cái kia Tiên Thiên Linh Bảo sinh ra chi địa. Cái kia Linh Bảo bị Kỳ Lân Vương được đi. Chân trời một đạo lưu quang lấp lóe, một ma thần rơi vào ma tổ bên người, lúc này đứng tại hố to biên giới, không ngừng so với lấy hạnh hoàng kỳ cùng trong hố lớn khí cơ. Kỳ Lân Vương được Linh Bảo, dĩ nhiên không cung phụng chủ thượng, dám can đảm tự mình thu lấy luyện hóa, lại là thật lớn mật. Lại có một đạo lưu quang rơi ở trong sân, mặt mang ghen ghét nhìn hướng chân trời chảy xuôi Tiên Thiên Linh Bảo khí cơ. Thái Cổ Thập Hung một trong hỗn độn. Ha ha, cái kia quân cờ quả thật không tệ. Chỉ là nhưng cũng là Kỳ Lân Vương cơ duyên, mà tổ nghe vậy lơ đễnh. Dưới trướng hắn có Thái Cổ Thập Hung, lấy Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cầm đầu. Giữa song phương bẩn thỉu liên tục xuất hiện, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Lão tổ, cái này trong hố lớn khí cơ tựa hồ có chút không đúng. Hố to hạ tựa hồ có mặt khác một loại tiên thiên khí cơ thai nghén. Đứng tại hố to bên cạnh Thao Thiết bỗng nhiên kinh hô. Vội vàng hướng lấy sau lưng ma tổ hô một tiếng. Ô, tiên thiên bên dưới đại trận giấu kín lấy tiên thiên đại trận. Loại tình huống này ngược lại chưa từng nghe thấy. Kỳ hạ tất nhiên có kỳ dị bảo vật. Ma tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, một bước phóng ra đi vào hố to biên giới, cẩn thận cảm ứng đến hư không bên trong cái kia nhỏ bé không thể nhận ra khí cơ. Đột nhiên một tiếng kinh hô, là hắn, hắn lại cảm nhận được lúc trước cái kia cỗ quen thuộc khí cơ. Quen thuộc tiên thiên đại trận, làm sao có thể, thế gian này không có hai mảnh giống nhau lá cây, sở dĩ cũng sẽ không có hai kiện giống nhau tiên thiên linh bảo. Ma tổ tim đập loạn, hẳn là bảo vật này siêu thoát mệnh số, đã đột phá độc nhất vô nhị pháp tắc, siêu thoát mệnh số, đánh vỡ đại thiên thế giới thiết luật, vậy nên là gì các loại bảo vật? Cho dù lấy ma tổ cảnh giới, bảo vật này cũng đã vượt quá tưởng tượng, ta nếu có được bảo vật này, ngày sau tất nhiên có thể thành đạo, dòm ngó đại thiên thế giới bản chất. Ma tổ tim đập loạn, sau một khắc quanh thân khí cơ tăng vọt, dưới chân bùn đất tầng tầng trải rộng ra, không ngừng cuồn cuộn, trong nháy mắt phương viên trăm dặm biến cố lớn, bùn đất không ngừng tung bay. Thảm rồi, ma tổ người này nổi điên làm gì? Dương Tam Dương chính chơi mạng hướng nơi xa bôn tàu, bây giờ được chỗ tốt, đương nhiên là có bao nhiêu xa cút bao xa. Không đi lưu tại nơi này cho ma tổ hạ đồ ăn sao? Đáng tiếc còn không đợi chạy ra mấy chục dặm, bên kia ma tổ đã nhận ra tiên thiên đại trận khí cơ. Niệm động ở giữa trăm dặm đại địa long trời lở đất bùn đất ném đi. Có chút vất vả không ngừng a. Ta như lại không thi triển thần thông, nhất định phải bị bài sơn đảo hải lực lượng chôn sống. Đập chết. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Trong lòng niệm động ở giữa tiên thiên bát quái lưu truyền, Dương Tam Dương hóa thành một đạo màu vàng đất thần quang, dung nhập một tảng đá lớn bên trong. Tiếp lấy chính là một trận long trời lở đất, triệt để đã mất đi chi giác. Chờ sau khi tỉnh lại, đã tại ngoài trăm dặm, Dương Tam Dương chật vật tự cát đá bên trong chui ra ngoài. Sau đó không nói hai lời nhắm ngay phương hướng liền thi triển thần thông bỏ chạy. Một bước phóng ra đã là ở ngoài ngàn dặm, ma tổ đã không tâm tư chú ý xung quanh hết thảy. Hắn chỗ có tâm thần đều đặt ở trước mắt trên trận pháp. Tiên thiên đại trận đang chậm rãi chảy xuôi. Cái kia quen thuộc tiên thiên đại trận lần nữa hiển hiện với trước mắt. Lão tổ nghĩ không ra tiên thiên bên dưới đại trận lại còn quả thật ẩn giấu đi tiên thiên đại trận. Đây là cái gì thao tác? Hỗn độn hiếu kỳ nói. Quả nhiên, vẫn là đại trận kia. Ma tổ cẩn thận thẩm tra lấy dưới chân đại trận thật lâu. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. hai loại tiên thiên nguyên thai kèm theo tiên thiên đại trận. Chỗ rất nhỏ mà tổ không phân biệt được. Đại hoang chư thần vô số, căn bản cũng không có người đi lĩnh hội trận pháp. Tất cả mọi người vội vàng tu luyện, lĩnh hội thiên đạo, cái kia còn có tâm tư phân tâm hắn chú ý. Này trận cấu kết địa mạch, cùng xung quanh thiên địa hoàn mỹ phù hợp, đúng là thiên địa dựng dục mà ra đại trận không thể nghi ngờ. Mà tổ ngón tay nhẹ nhàng đánh ngọc mang, nhìn xuống trước mắt trận pháp, lão tổ, thuộc hạ nguyện vì lão tổ xung phong, nguyện vì lão tổ phá trận. Thao thiết mở ra miệng rộng, lộ ra một vệt tham lam. Không thể, đại trận bên trong dựng dục giữa thiên địa độc nhất vô nhị kỳ chân. Các ngươi chân tay lóng ngóng, vẫn là ta tự mình tới, lão gia cơ duyên của ta đến. Nếu có được bảo vật này, ta tất nhiên có thể một dòm thiên địa ở giữa bí ẩn. Đến lúc đó thần đế cùng chư thần đem triệt để bị ta đánh bại, trở thành bại tướng dưới tay ta. Ma tổ quanh thân khí cơ lưu chuyển, từng đạo màu đen khí cơ trong hư không xen lẫn, phảng phất là tạo thành một đạo lỗ đen. Cái kia đen hề hề không mang chút nào sáng bóng cối say, tự trong lỗ đen chậm rãi chui ra. Mai, ma tổ thận trọng thôi động diệt thế đại ma, đem cái kia diệt thế đại ma đẩy lên tiên thiên phía trên đại trận. Sau đó thi triển thần thông ma diệt lấy tiên thiên đại trận uy năng. Tiên thiên đại trận mặc dù cấu kết địa mạch, lấy hồng hoang đại địa vì nương tựa, nhưng dù sao đã mất đi trấn áp tiên thiên đại trận linh bảo, đã trở thành lục bình không dễ. Mặc dù đại trận vẫn như cũ có vô cùng uy năng, nhưng đối mặt lấy đứng đầu nhất tiên thiên chí bảo diệt thế đại ma, lại đã trở thành một chuyện cười. Thật hung tàn, niệm động ở giữa phạm vi trăm ngàn vạn dặm đều hóa thành phế tích. Quả thực là quá hung tàn. Dương Tam Dương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, gọi người không dám tin tưởng. Đây chính là những đỉnh tiêm kia đại thần thông giả uy năng sao? Phương xa Kỳ Lân Vương cầm trong tay Hạnh Hoàng Kỳ, đang cùng một tôn thần chi chinh chiến. Chỉ thấy cái kia Hạnh Hoàng Kỳ cuốn lên, đối phương công kích hóa thành vô hình, đều bị Hạnh Hoàng Kỳ tiêu diệt, chặn đường. Sau đó bàn tay vung lên, Hạnh Hoàng Kỳ đón gió phấp phới che khuất bầu trời, mang theo che đại thiên thế giới lực lượng, tựa hồ có vô tận đại địa gia trì. Cho dù là tiên thiên thần chi, lại cũng chịu đựng không được Hạnh Hoàng Kỳ lực lượng, răng rắc tương đương, một tiếng vang giòn, đối diện thần chi quăng ra ngoài. Kỳ Lân Vương thu Hạnh Hoàng Kỳ, cũng không tiếp tục hạ sát thủ, chỉ là vênh vang đắc ý mà nói: "Phong thần, ta có Hạnh Hoàng Kỳ tại tay, ngươi tiên thiên thần gió mặc dù lợi hại, nhưng lại không làm gì được ta mảy may. Ngươi vẫn là nhanh chóng thối lui đi, Hạnh Hoàng Kỳ đã chọn chủ, ngươi không có cơ hội." Thật là lợi hại Hạnh Hoàng Kỳ. Phong thần che lấy ngực, sắc mặt âm trầm đứng người lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Vương trong tay Hạnh Hoàng Kỳ. "Tài nghệ không bằng người, cáo từ." Phong thần không nói hai lời, quay người cáo từ rời đi. Nhìn phong thần bóng lưng, Kỳ Lân Vương cười đắc ý, trong tay Hạnh Hoàng Kỳ thu hồi, bỗng nhiên nhìn thấy nơi chân trời xa cái kia từng đạo khí cơ. Sau đó đột nhiên trở lại sau nhìn, kia là ma tổ diệt thế đại ma. Tiên thiên linh bảo đã bị ta thu, ma tổ sao còn làm to chuyện? Kỳ Lân, ngươi ngược lại là tốt phúc nguyên, dĩ nhiên được tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Cái này Hạnh Hoàng Kỳ tựa hồ có thể điều động hồng hoang đại địa lực lượng dùng làm phòng ngự, cùng ngươi ngược lại là xứng đôi. Vừa vặn, chân trời một đạo hỏa quang lấp lóe, phượng tổ thân hình hiển lộ, trong mắt lộ ra một vệt ao ước. "Ha ha ha, cũng là ta cơ duyên đến,